Thiên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 15 của tiểu thuyết Biểu Tượng Đánh Mất. Trong vùng hoàn toàn tối đen, Catherine Solomon đang mò mẫm đến cánh cửa ngoài của phòng thí nghiệm. Cô nhấc cánh cửa lót chì để cản phóng xạ và vội vàng bước vào cánh cửa nhỏ. Cuộc hành trình xuyên qua vùng trống chỉ mất có 19 giây và giờ đây tim cô đang đập dồn dập. Sau 3 năm, các bạn có thể nghĩ là tôi đã thường làm việc này. Catherine luôn thấy nhẹ nhõm khi thoát được vùng tối đen của khu 5 và khi bước vào vùng không gian sáng sủa sạch sẽ của phòng thí nghiệm. Cái cục vuông là một phòng hình hộp to lớn không cửa sổ. Bên trong, từng phân vuông của tường và trần nhà được phủ một mạng lưới dày bằng titanium tráng chì, làm cho ta có ấn tượng như là một cái lồng được xây bên trong các bức tường xi măng. Những vách ngăn bằng kính đục chia không gian bên trong ra thành từng khu khác nhau: phòng thí nghiệm, phòng điều hành, phòng máy móc, một phòng tắm và thậm chí có cả một thư viện tra cứu nhỏ. Catherine nhanh nhẹn sải bước vào khu thí nghiệm chính. Chỗ làm việc sáng sủa nhưng không trang nhã gì cho lắm, nổi bật với những trang thiết bị tối tân. Một cặp máy điện não đồ, một máy đo thời gian chính xác đến 0.00001 giây, một ống kính bẫy từ trường và một máy giám sát bất định lượng tử RE Gear. Cho dù ngành khoa học ý thức áp dụng những kỹ thuật tối tân nhất, nhưng tự bản thân những khám phá của nó còn quá thần bí hơn cả ma cà rồng, những máy móc kỹ thuật cao đang tạo ra nó. Khi những số liệu gây sốc được tung ra, thì mấy chuyện pháp thuật và huyền thoại sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực. Tất cả những cái nói trên đang hỗ trợ cho tư tưởng căn bản của ngành khoa học ý thức, chưa đụng tới được sự tiềm tàng trong tinh thần con người. Toàn bộ luận điểm này rất đơn giản. Chúng ta chỉ vừa mới chạm sơ tới bề mặt của những năng lực tiềm tàng trong tâm thần và tâm linh của chúng ta. Những thí nghiệm ở các trung tâm như Cơ quan Khoa học Ý thức Institute of Noetic Science ở California và Phòng Nghiên cứu Kỹ thuật Dị thường ở Đại học Princeton Engineering Anomalies Research Lab đã có nhiều thí nghiệm chứng minh được sự suy nghĩ của con người, nếu được tập trung hợp lý, có khả năng tạo ảnh hưởng và thay đổi những quần thể vật chất. Những thí nghiệm của họ không chỉ như là cái trò ảo thuật làm cong muỗng bằng mắt, mà là được kiểm soát, thẩm tra chặt chẽ và đều có cùng một kết quả khác thường. Sự suy nghĩ của chúng ta có thể tác động đến thế giới vật lý chung quanh. Không cần chúng ta có biết hay không, sự tác động đó thậm chí có thể làm thay đổi sâu đến cả thế giới hạ nguyên tử. Tâm hồn tác động lên vật chất. Năm 2001, trong giờ phút kinh hoàng của biến cố 911, lãnh vực khoa học ý thức đã tạo được một bước nhảy vọt đáng kể. Bốn khoa học gia đã khám phá ra rằng, trong khi mọi người trên thế giới cùng đến gần nhau trong hoảng sợ và tập trung cùng nhau chia sẻ nỗi đau buồn của một tấm thảm kịch chung, thì kết quả tính toán của 13 máy RE Gear khác nhau đặt trên khắp thế giới đều đột nhiên trở nên ít ngẫu nhiên hơn. Nói cách khác, với sự đồng nhất trong việc chia sẻ một trải nghiệm của hàng triệu khối óc đã tác động đến chức năng ngẫu nhiên hóa của những chiếc máy này, đã trật tự hóa kết quả tính toán của chúng từ những hỗn độn ban đầu. Dường như khám phá gây sốc này lại song hành với sự tin tưởng của tôn giáo cổ đại về một ý thức vũ trụ. Một số đông người, rất đông, có cùng một ý nghĩ rõ rệt sẽ có khả năng tác động đến các vật thể tự nhiên. Những nghiên cứu gần đây về những trầm tư của số đông và các người cầu nguyện đều đem đến các kết quả tương tự ở máy EEG, củng cố thêm về ý thức con người. Như nhà ý thức học Lynn Mark Thacker miêu tả về nó, rằng thì là đó là một thực thể ngoại thân, một loại năng lượng bậc cao có khả năng làm thay đổi thế giới vật lý của chúng ta. Cuốn sách Những thí nghiệm về ý nghĩ con người, The Intention Experiment của Mark Thacker và một trang nhà của tác giả The Intention Experiment.com đã làm Catherine say mê. Sự khám phá này nhằm mục đích tìm hiểu ý nghĩ của con người tác động đến thế giới như thế nào. Một số tài liệu đang viết khác cũng đã làm tăng thêm sự thích thú của Catherine về ý thức học. Từ những nền tảng đó, nghiên cứu của Catherine có những tiến triển đáng kể, chứng minh được sự tập trung suy nghĩ sẽ ảnh hưởng lên mọi thứ. Tốc độ phát triển của cây trồng, hướng bơi của cá trong chậu, kiểu dáng phân của tế bào, sự đồng bộ hóa của các hệ thống tự động riêng biệt và các phản ứng hóa học trong cơ thể của chúng ta. Thậm chí, cấu trúc tinh thể cũng có thể thay đổi do suy nghĩ của một người. Catherine đã tạo được những dạng tinh thể đối xứng tuyệt đẹp của một khối băng bằng cách gửi một luồng suy nghĩ nồng nàn yêu thương đến một ly nước đang đóng băng. Kết quả thí nghiệm ngược với thí nghiệm trên cũng không kém tuyệt vời. Khi cô gửi một suy nghĩ bi quan đến ly nước đóng băng, thì hình thù các tinh thể băng trở nên hỗn độn, gãy khúc. Sự suy nghĩ của con người đúng là có thể biến đổi thế giới vật lý. Khi các thí nghiệm của Catherine càng đi vào những vấn đề chính, thì các kết quả của nó càng trở nên đáng kinh ngạc. Việc làm của cô ở phòng thí nghiệm này đã đánh tan bóng ma nghi ngờ rằng câu tâm hồn tác động lên vật chất không phải chỉ là câu thần chú của thời đại mới. Tâm hồn con người có khả năng thay đổi vật chất, quan trọng hơn thế nữa, nó có năng lực thúc đẩy thế giới vật lý đi theo một chiều hướng đặc biệt. Chúng ta là chủ nhân của chính vũ trụ của chúng ta. Ở mức độ hạ nguyên tử, Catherine đã nhận thấy cái cách các hạt nhân di chuyển ra vào của một vật thể lại chỉ tùy thuộc vào ý định quan sát của chúng như thế nào trong đầu của cô. Chỉ dùng cảm giác, cô mong ước thấy hạt cơ bản được hiển thị như một hạt cơ bản. Hensenbein đã ám chỉ điều này bằng mấy thập kỷ trước và giờ đây nó đã trở thành nguyên tắc cơ bản của khoa học ý thức. Như Lynn MacTaggart phát biểu, bằng cách này hay cách khác, cuộc sống ý thức có khả năng chuyển đổi một cái gì có thể sang một cái gì có thật. Khi chúng ta quan sát vũ trụ bằng sự ý thức, thì chính chúng ta đang tạo nên vũ trụ. Hay nói cách khác, sự ý thức là thành phần chủ yếu đã tạo ra vũ trụ của chúng ta. Tuy nhiên, khía cạnh nổi bật đáng kinh ngạc nhất của việc làm Catherine là ý nghĩ của con người có khả năng thay đổi thế giới vật lý chung quanh, và thông qua luyện tập, ta có thể làm mạnh thêm khả năng đó. Ý tưởng con người là có khả năng học hỏi. Giống như thiền, khai thác năng lực thực sự của suy nghĩ phải được luyện tập. Quan trọng hơn, có người sinh ra đã có nhiều kỹ năng hơn những người khác. Trong lịch sử đã có số ít người thật sự trở thành bậc thầy. Một mắt xích giữa khoa học hiện đại và các thuyết thần bí cổ đại đã bị mất. Catherine học được điều này từ anh Peter của cô, và bây giờ, khi cô tưởng nhớ về Peter, cô cảm thấy một niềm quan tâm sâu xa. Cô đi đến thư viện tra cứu cửa phòng thí nghiệm và ngó vào bên trong, hy vọng sẽ gặp Peter. Trống không. Thư viện này là một phòng đọc sách nhỏ, hai cái ghế, một bàn gỗ, hai cây đèn đứng và một kệ sách bằng gỗ Harmony chứa khoảng 500 cuốn sách. Nơi đây, cô và Peter đã chia sẻ các tài liệu lý thú, viết về mọi đề tài từ vật lý hạt nhân cho đến các thuyết thần bí cổ đại. Những cuốn sách ở nơi đây hòa hợp xưa và nay. Sách của Catherine hầu hết là những sách nói về khoa học đương đại, khó nuốt như Quantum Consciousness, The New Physics, Principles of Neuron Science. Còn của anh cô thì hoàn toàn những loại cổ sĩ bí hiểm như Kybalion, The Yoga, The Dancing Woolly Master. Anh cô thường nói, chìa khóa để mở cánh cửa đi vào tương lai khoa học được giấu trong quá khứ. Là một học giả lâu năm trong lĩnh vực lịch sử, khoa học và thần học, Peter là người đầu tiên khuyến khích cô nâng cao trình độ khoa học của cô bằng cách thấu suốt triết lý của các ẩn giả cổ xưa. Peter đã làm cho cô thích thú về sự liên hệ giữa nền khoa học hiện đại với các huyền bí cổ xưa. Lúc ấy, cô chỉ mới 19 tuổi. Lúc ấy, cô đang học năm thứ hai đại học. Trong một kỳ nghỉ hè tại nhà, anh cô đã hỏi cô, Kate, nói cho anh biết cô sinh viên đã học cái gì trong những ngày học vật lý lý thuyết. Catherine đang ở trong thư viện đầy sách của gia đình và nói ra một loạt tên sách. Anh cô trả lời, ai chà, cũng dữ dội đó. Einstein, Bohr, Hawking và những thiên tài của nền khoa học đương thời. Em còn có thứ nào mà em đã đọc xưa hơn nữa không? Catherine gãi đầu. Ý anh nói Newton. Với tuổi 27, Peter đã có tên tuổi trong giới hàn lâm và anh cùng Catherine lớn lên trong hương vị của trò chơi tán phét tri thức. Anh cười. Xưa hơn nữa. Xưa hơn Newton. Xưa hơn Newton thì trong đầu Catherine chỉ có nghĩ đến mấy ông xưa lắc xưa lơ như Ptolemy, Pythagoras và Hermes Trismegistus. Thời này, ai còn đọc đến mấy thứ đó nữa? Anh cô chỉ tay xuống kệ sách, chứa đầy những bộ sách đóng bìa da và đầy bụi. Kiến thức khoa học cổ đại đang làm mọi người dao động. Vật lý hiện đại thì chỉ mới bắt đầu lĩnh hội nó. Cô nói, anh Peter nè, anh đã từng nói với em là người Ai Cập cổ biết đòn bẩy và ròng rọc trước Newton, và những nhà giả kim đã làm những việc có thể sánh ngang với nền hóa học hiện đại. Thì đã sao? Nền vật lý đương đại đang nghiên cứu những vấn đề mà người cổ xưa không thể tưởng tượng ra nổi. Như cái gì? Như là lý thuyết lưới trời. Entanglement theory. Đó là một. Những nghiên cứu về hạ nguyên tử đã chứng minh hùng hồn là mọi vật chất đều kết nối với nhau, vướng mắc vào nhau trong một màn lưới đồng nhất, một vũ trụ hợp nhất. Catherine nói thêm, nè, anh đừng có nói mấy ông ngày xưa ngồi quanh lại thảo luận về thuyết lưới trời nghe. Peter vuốt mấy sợi tóc dài đen ra khỏi mắt. Có đó, thiên la địa giống là cốt lõi của nhiều niềm tin xa xưa. Tên gọi của nó cũng xưa như lịch sử của nó vậy. Dharmakaya, Thao, Brahman thực tế cho thấy hành trình xưa nhất của tâm linh con người là tìm cách lãnh hội vũ trụ của chính ta, cảm nhận mọi liên kết trong ta. Ta luôn trở nên một cái gì đó với vũ trụ để cuối cùng đạt đến thực thể, nhất thể của vạn sự. Peter nhướng mày nói tiếp, cho đến ngày nay, Thiên Chúa Giáo và Do Thái Giáo vẫn còn tranh đấu cho một cái nhất thể, mặc dù hầu hết trong chúng ta đã quên hẳn cái nhất thể thực sự mà chúng ta đang tìm kiếm. Catherine thở dài, quên mất là thật khó mà đấu khẩu với một người quá am tường lịch sử như ông anh của mình. Ok, nhưng anh nói rất chung chung, em đang đặc biệt nói đến vật lý mà. Cặp mắt hăm hở của ông nhìn cô thách thức. Được, thì đặc biệt. Được, còn vấn đề đơn giản như thái cực thì sao? Cân bằng âm dương trong lĩnh vực hạ nguyên tử, thật ra người xưa làm sao biết? Khoan đã. Anh cô lấy xuống một tài liệu dày, đầy bụi, thả cái rầm xuống bàn nói. Quan niệm thái cực của khoa học hiện đại không là gì hết. Đó là thế giới nhị nguyên, mà cách đây hơn 2.000 năm đã được Krishna mô tả trong trường thi Bhagavad Gita. Hàng tá sách ở đây nè, tính luôn cuốn Khai Bay Dòng cũng có đề cập đến hệ thống nhị phân và các đối lực trong tự nhiên. Catherine vẫn chưa tin. Ok, nhưng nếu bây giờ mình nói những khám phá mới trong lĩnh vực hạ nguyên tử, ví dụ như nguyên lý bất định của Heisenberg, Peter nói, vậy thì mình phải xem ở đây. Ông sải bước tới cuối kệ sách dài của ông và lấy ra một tài liệu khác. Những bài kệ thiêng liêng mang tư tưởng triết lý của Ấn Độ giáo, chẳng hạn như Upanishad. Ông thả tập tài liệu nặng trịch xuống bàn nói tiếp. Heisenberg và Schrödinger đã nghiên cứu tài liệu này và hai ông dùng nó để giúp họ tìm ra công thức cho lý thuyết của họ. Màn trình diễn vẫn tiếp tục và chồng sách trên bàn càng lúc càng cao. Cuối cùng, Catherine đưa hai tay lên làm một cử chỉ chịu thua. Ok, cứ cho là anh đúng đi, nhưng em muốn nói đến các lý thuyết vật lý đương đại kia, nền tương lai của khoa học. Em thật không tin mấy ông Krishna hay Ivasa gì đó của anh đề cập nhiều về thuyết siêu tơ trời, Super String Theory và không gian đa chiều của ngành vũ trụ học hiện đại. Anh cô ngưng màn trình diễn, môi thoáng mỉm cười và ông lại lững thững đi tới kệ sách. À, em đúng, họ không có nói. Mà nếu em nói về thuyết siêu tơ trời, thì em đang nói chuyện với cuốn này đây. Ông hì hục lôi ra một cuốn sách lớn, bọc da, dán mạnh xuống bàn. Thế kỷ 13, dịch từ nguyên bản tiếng Anh, Aramaic cổ. Catherine không nào núng. Thuyết siêu tơ trời ở thế kỷ 13, thôi đi. Thuyết siêu tơ trời là thuyết mới mẻ của ngành vũ trụ học hiện đại, dựa vào những quan sát đã khiến các nhà khoa học nhận thức được một vũ trụ đa chiều, không phải 3 mà là 10 chiều. Tất cả tác động qua lại theo nhịp rung của mỗi chiều, như nhịp rung của dây đàn vĩ cầm. Catherine đứng chờ trong khi anh cô đang hâm hở mở cuốn sách, dò dẫm nơi phần mục lục được trang trí bằng hoa văn, và rồi lật đến một trang nằm gần phần mở đầu của cuốn sách. Ông chỉ vào trang sách mờ ố chứa đầy chữ và hình vẽ. Đọc cái này. Catherine đọc trang sách với thái độ ngoan ngoãn. Bản dịch hành văn theo lối cổ và rất khó đọc, nhưng cô hoàn toàn kinh ngạc. Những hình vẽ và lời viết trong sách rõ ràng phác họa, đúng y như thuyết siêu tơ trời ngày nay dự đoán về vũ trụ. Một vũ trụ 10 chiều như những dây đàn rung động. Cô vẫn tiếp tục đọc. Đột nhiên, cô há hốc miệng kinh ngạc và lùi lại. Ôi trời, thậm chí nó còn diễn tả làm sao mà 6 chiều không gian được mắc vào nhau và hành xử như là một. Cô hoang mang lùi thêm một bước hỏi, cuốn sách này tên gì? Anh cô cười toe toét. Có những thứ anh mong một ngày nào đó em sẽ đọc nó. Ông đóng cuốn sách lại, nơi bìa trang trí hoa văn in 3 chữ Yuha toàn tập. Mặc dù Catherine chưa hề đọc Yuha, nhưng cô biết nó là một bản văn nền tảng rất cổ của người Do Thái. Có thời nó được coi là sách thiêng và chỉ dành riêng cho hàng giáo sĩ đọc. Catherine nhìn vào cuốn sách. Anh nói người xưa từng biết vũ trụ có 10 chiều. Ông chỉ vào một trang có in 10 vòng tròn được gọi là Sephirot, nối chằng chịt với nhau bằng những vạch thẳng. Dĩ nhiên, thật ra tên gọi của nó thì thấy bí hiểm, nhưng xét về mặt vật lý thì nó đi trước chúng ta rất xa. Catherine không biết làm sao để trả lời, nhưng sao không còn ai nghiên cứu nó hết vậy? Anh cô cười. Họ sẽ... Em không hiểu. Catherine, chúng ta sinh ra trong một thời đại tuyệt vời, một đổi thay đang đến. Nhân loại đã được đặt vào ngưỡng cửa của một thời đại mới khi họ hướng mắt trở về thiên nhiên và những phương thức xa xưa, trở về những ý tưởng trong những cuốn sách như Yuha hay những bản văn cổ xưa có khắp nơi trên thế giới. Quyền năng của sự thật tự nó có một hấp lực và lôi mọi người về với nó. Sẽ có một ngày nền khoa học đương đại bắt đầu có thái độ nghiêm chỉnh khi nghiên cứu những tri thức cổ xưa. Ngày đó nhân loại sẽ bắt đầu tìm thấy những giải đáp cho những câu hỏi quan trọng. Những giải đáp đến giờ vẫn còn lẩn tránh chúng ta. Tối đó Catherine bắt đầu đọc ngấu nghiến những tài liệu cổ của anh cô và nhanh chóng hiểu rằng anh cô nói đúng. Người cổ đại đã sở hữu một nền khoa học thâm thúy. Khoa học ngày nay, những vấn đề đã được khám phá cũng chả nhiều gì hơn các vấn đề đã được khám phá lại. Dường như đã một lần nhân loại nắm bắt được chân lý của tạo hóa trong vũ trụ, nhưng đã để vụt mất và rồi bị lãng quên. Vật lý hiện đại có thể giúp chúng ta nhớ lại. Hành trình tìm kiếm này đã trở thành sứ mệnh trong cuộc đời của Catherine. Áp dụng tiến bộ của khoa học để tìm lại tri thức cổ xưa bị thất truyền không phải chuyện làm chấn động giới hàn lâm giữ cho cô có sự tận tụy trong nghiên cứu, mà chỉ đơn giản là cô tin chắc rằng thế giới cần thấu hiểu nó, bây giờ và mãi mãi. Ở cuối phòng thí nghiệm, Catherine thấy chiếc áo choàng trắng của cô, anh cô vẫn còn treo trên móc nằm cạnh chiếc áo của cô. Không kịp suy nghĩ, cô rút chiếc phone để coi có tin nhắn nào không. Không có. Một giọng nói lại vang lên trong ký ức cô. Đó là cái anh cô tin nó, đang được giấu trong thành phố DC này. Nó có thể được tìm thấy. Đôi khi, một huyền thoại tồn tại cả hàng mấy thế kỷ. Nó tồn tại cho một lẽ phải. Catherine nói lớn, không, nó không thể là sự thật được. Đôi khi, một huyền thoại cũng chỉ là huyền thoại. Đến đây đã hết chương 15. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 16. Ông sếp an ninh Trent Anderson chạy bổ nhào trở lại khu Rotunda, cấu kỉnh với sự thất bại của nhóm an ninh. Một thuộc cấp của anh tìm thấy một dải băng đeo tay và một cái áo jacket quân đội ở hốc tường gần cổng phía đông. Cái thằng thổ tả vừa chuồn ra khỏi đây. Anderson vừa thiết lập một đội kỹ thuật viên lo việc coi lại những clip video quay ở bên ngoài. Nhưng khi họ xem hết mọi thứ thì gã đó đã cao bay xa chạy từ lâu. Giờ đây, Anderson đã vào bên trong nhà Rotunda để xem xét các thiệt hại. Anh thấy tình hình đã tiến triển tốt đẹp đúng như anh mong đợi. Nhóm an ninh đã bố trí đúng sách vở các phương cách kín đáo kiểm soát đám đông. Bốn cửa ra vào đã được đóng, một dải băng, một tấm chắn cáo lỗi, một biển báo với dòng chữ phòng này tạm thời đóng để dọn dẹp. Hơn một tá người đã chứng kiến biến cố này bị dồn lại một nhóm ở vòng ngoài phía đông của căn phòng. Tại đây, các nhân viên an ninh tịch thu hết phone tay, máy chụp hình. Cái mà Anderson lo là ai đó sẽ gửi mấy tấm hình chụp ở đây đến đài truyền hình CNN bằng phone tay. Một trong những chứng nhân bị giữ có một người cao, tóc đen, mặc chiếc áo măng tô thể thao hiệu Tweed, đang cố tách ra khỏi nhóm để nói chuyện với ông sếp. Người này hiện thời đang cãi lộn gay gắt với một cảnh vệ. Anderson nói với người cảnh vệ, để tôi nói chuyện với ông ta cho, còn bây giờ làm ơn giữ tất cả mọi người ở đây tại sảnh chính cho đến khi công tác lục soát xong xuôi. Anderson đưa mắt ngó đến bàn tay vẫn dựng đứng, gây chú ý nơi giữa phòng. Vì Chúa nhân từ, trong 15 năm lo an ninh từng chi tiết nhỏ cho nhà quốc hội, anh đã từng gặp nhiều chuyện ly kỳ, nhưng không có chuyện nào giống như hôm nay. Hey, tụi pháp y đến lẹ lẹ giùm và lấy cái này ra khỏi tòa nhà của tôi. Anderson đến gần, thấy bàn tay đẫm máu được gắn trên một cái bệ gỗ giữ cho bàn tay đứng thẳng. Gỗ và thịt là thứ tàn hình đối với máy dò kim loại. Phần kim loại duy nhất là một chiếc nhẫn vàng lớn. Anderson không biết nó đã được máy dò qua chưa hay vô tình được cái thằng thổ tả kéo ra khỏi cái ngón tay chết bầm. Anderson cúi xuống quan sát bàn tay. Nó có vẻ là bàn tay của một người khoảng lục tuần. Chiếc nhẫn được khắc công phu hình con chim phượng hoàng hai đầu và con số 33. Anderson không nhận ra nó. Cái đập vào mắt anh là mấy hình xăm nhỏ xíu được xăm trên đầu ngón cái và ngón trỏ. Màn trình diễn quái dị của một thằng thổ tả. Một chàng cảnh vệ hối hả chạy đến, trên tay cầm cái phone. Sếp, sếp, một cuộc gọi cá nhân đến sếp. Tổng đài phòng an ninh mới chuyển xuống. Anderson lườm thằng đàn em coi nó có hơi bị tửng không, gầm gừ. Mày không thấy công việc đang bày hay ra đây hả? Tao đang bận. Anh chàng cảnh vệ mặt tái mét, anh che miệng nói thì thầm. Đó là CIA. Bọn xịa đánh hơi chuyện này rồi sao? Phone từ phòng an ninh của bọn họ. Anderson cứng người. Còn bà nó. Anh khó chịu lườm lườm chiếc phone nơi tay thằng đàn em. Ở Washington là cả một rừng các cơ quan tình báo. phòng an ninh của CIA, US, CIA's Office of Security, được xem giống như tam giác quỷ Bermuda, như một chỉ thị tự hủy hoại. CIA tạo ra US với một mục đích kỳ quặc, theo dõi hoạt động CIA, giống như cơ quan đầy quyền lực Internal Affairs. US theo dõi những hành động trái phép của tất cả nhân viên CIA, thâm lạm của công, bán các bí mật, ăn cắp những kỹ thuật bí mật và dùng các phương pháp tra tấn bất hợp pháp còn nhiều nữa. Bọn làm phản gián với các gián điệp Mỹ được toàn quyền hành động trong quá trình điều tra tất cả vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia US. US có một cương vị bền vững và hùng mạnh. Anderson lờ mờ không thể đoán được tại sao US lại quan tâm đến biến cố ở nhà quốc hội, hoặc làm sao mà họ đánh hơi quá nhanh như vậy. Một lần nữa, quả tiếng đồn không sai, US có tai mắt khắp nơi. Tất cả Anderson biết là các máy quay an ninh trong nhà quốc hội là do US trực tiếp cung cấp. Biến cố xảy ra ở đây không ăn khớp gì đến trách nhiệm của US, mặc dù thời gian của cú phone quá trùng hợp đến nỗi Anderson không thể nghĩ gì khác hơn là nó có liên quan đến cái bàn tay bị cắt này. Anh chàng cảnh vệ vẫn chìa chiếc phone như thể anh đang cầm một củ khoai nóng. Sếp, sếp, cần phải trả lời phone ngay, nó... Anh ngưng một chút, thì thầm hai tiếng. S-A-T-O. Anh Dixon quát mắt với đàn em. Chú mày giỡn mặt. Anh cảm thấy tay anh mướt mồ hôi. Sato đích thân điều khiển vụ này. Chúa tể của Office of Security, Director Inoti Seto, là một huyền thoại của ngành tình báo, sinh ra trong hàng rào tập trung người Nhật ở Manzana, California sau trận Trân Châu Cảng. Seto là một người cứng rắn, đã sống sót trong chiến tranh. Người đã không bao giờ quên những thảm cảnh của chiến tranh hoặc những hiểm nguy trong sự thiếu thốn của tình báo quân đội. Giờ đã leo lên một vị trí bí mật nhất, đầy quyền lực nhất của giới tình báo Mỹ. Seto đã chứng tỏ được là một người yêu nước, không bao giờ khoan nhượng kẻ thù, không khoan nhượng bất cứ ai đứng về phía chống đối. Ít khi thấy mặt, nhưng mọi người đều sợ. Trùm US luôn lặn sâu dưới mặt nước của CIA như một con thủy quái, chỉ trồi lên khi cần ăn tươi nuốt sống con mồi. Anderson đã chạm trán với Seto một lần và chỉ mới nhớ đến cặp mắt đen lạnh lùng của Seto cũng đủ khiến cho anh biết là cần phải nhận cú phone này ngay. Anderson cầm lấy chiếc phone đưa lên môi và nói với một giọng thân thiện nhất mà anh có thể nói có. Thưa giám đốc Seto, tôi là đội trưởng Anderson, tôi có thể... Có một người trong cái binh đình của anh, tôi cần nói chuyện với người đó ngay lập tức. Tôi muốn anh tìm ông ta ngay cho tôi. Giọng của trùm US không lẫn vào đâu được, nghe như cục sỏi cà ken két trên bảng phấn. Sau một cuộc giải phẫu vì bị ung thư cuống họng, khiến cách phát âm của Seto nghe có vẻ rờn rợn, phù hợp với cái thẹo gớm ghiếc trên cổ. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ muốn mình tìm một người thôi sao? Anderson đột nhiên mong muốn thời điểm Seto gọi phone cho anh chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Dạ, giám đốc muốn tôi tìm ai? Tên ông ta là Robert Landon. Tôi tin chắc giờ này ông ta đang ở trong building của anh. Landon, cái tên nghe quen quen, Nhưng Anderson không có thì giờ suy nghĩ. Anh tự hỏi không biết Seto có biết cái vụ bàn tay hay không. Thưa giám đốc, tôi đang đứng trong Rotunda, nhưng có một số du khách ở đây. Xin chờ một lát. Anh hạ chiếc phone và nói lớn về nhóm du khách. Thưa quý vị, ở đây có vị nào tên Landon? Sau một chút yên lặng, một giọng trầm vang lên từ đám du khách. Tôi đây, tôi là Robert Landon. Seto biết hết. Anderson ngóng cổ, cố xem ai vừa mới nói. Vẫn là người trước đó cố tách ra khỏi đám du khách để đến với anh. Ông ta có vẻ đang bồn chồn một chuyện gì, nhưng vẫn thấy quen quen. Anderson đưa phone lên môi. Dạ, ông Landon đang ở đây. Giọng Seto cọc cằn. Đưa phone cho ông ta. Anderson thở phào. Thà là ông này còn hơn là mình. Dạ, xin chờ một chút. Trong khi Landon đang bước đến, Anderson đột nhiên nhận ra tại sao cái tên Landon nghe quen quen. Thì ra mình vừa đọc một bài viết về ông này mà. Ông ta làm cái quái gì ở đây? Mặc dù Landon cao hơn thước 8, có thân hình lực sĩ, Anderson vẫn không thấy được sự trầm tĩnh hay cứng cỏi như anh nghĩ từ một người nổi tiếng đã thoát được vụ đặt chất nổ khủng khiếp ở Vatican và cuộc săn người nghẹt thở ở Paris. Cái người đã qua mặt được bọn cớm Pháp. Trông có vẻ gà mờ. Ông ta chả khác gì loại người mà Anderson nhìn thấy trong thư viện Yves Ligueux, ngồi cạnh lò sưởi và đọc Dostoevsky. Anderson bước tới gặp Landon. Thưa ông Landon, tôi là đội trưởng Anderson. Tôi điều hành công tác an ninh ở đây. Ông có phone gọi. Cặp mắt xanh của Landon trông có vẻ lo âu và nghi ngại. Phone cho tôi. Anderson đưa phone nói. Dạ, từ phòng an ninh của CIA. Tôi chưa hề biết nó. Anderson cười thương hại. Nhưng nó biết ông. Landon đặt phone lên tai. Vâng. Cái giọng khó nghe của Seto om sòm trong cái loa nhỏ của phone, to đến nỗi Anderson cũng có thể nghe được. Ông Robert Landon. Landon trả lời. Vâng. Anderson bước đến gần để nghe Seto nói cái gì. Tôi là giám đốc Inouf Seto. Giờ đây tôi đang mang trọng trách đối với một cuộc khủng hoảng, và tôi tin chắc ông có những thông tin có thể giúp tôi. Landon trông có vẻ đầy hy vọng. Có phải về chuyện ông Peter Solomon? Giám đốc có biết giờ này ông ta ở đâu không? Peter Solomon? Anderson cảm thấy mọi việc dường như không còn trong vòng kiềm tỏa nữa. Seto trả lời. Ông giáo sư, tôi đang hỏi ông. Landon thốt lên. Peter Solomon đang gặp nguy hiểm, có một gã điên. Seto cắt ngang lời Landon. Xin lỗi. Anderson co rúm lại. Đi nước cờ quá dở. Cắt ngang một cuộc tra hỏi của một nhân vật chóp bu CIA là một sai lầm mà chỉ mấy phó thường dân mới mắc phải. Mình nghĩ Landon cần nên tỏ ra thông minh hơn. Seto nói. Nghe cho kỹ đây, như chúng tôi đã nói, quốc gia này đang đối diện với một cuộc khủng hoảng. Tôi đã được cố vấn rằng ông có những thông tin có thể giúp tôi ngăn được nó. Landon hoang mang nói. Thưa giám đốc, tôi không biết ông đang nói về cái gì. Tất cả cái tôi đang quan tâm là làm sao tìm thấy Peter. Và Seto nói giọng thách thức. Không biết. Anderson thấy tóc Landon dựng đứng lên. Ông giáo sư dở giọng gây gỗ. Không, thưa đức ông, Tôi không biết một cái khỉ khô gì hết. Anderson càng co rúm lại hơn. Sai bét rồi. Landon đang tạo ra một sai lầm đắt giá trong việc đối phó với Seto. Anderson nhận thấy sự việc đã quá trễ. Thì kỳ diệu thay, trùm Seto thần tượng kim hung thần của anh vừa xuất hiện ở đằng xa và đang tiến tới sau lưng Landon. Seto ở trong tòa nhà này rồi. Anderson nín thở và gắng lấy bình tĩnh cho sự xung đột sắp xảy ra. Landon vẫn chưa hay. Cái dáng u tối của người giám đốc đang tiến tới gần, phồn dí trên tai, hai mắt đen nhìn chầm chầm như hai tia laser chiếu vào sau lưng Landon. Landon nắm chặt chiếc phone của ông sếp cảnh sát và dâng lên một tâm trạng thất vọng, trong khi trùm US gây áp lực với anh. Anh nói cộc lốc: Xin lỗi thưa ông, nhưng làm sao tôi biết ông ngứa ở đâu mà tôi gái? Ông muốn gì nơi tôi? Trong khi Landon đang nói, Landon cảm thấy ai đó gõ gõ vào vai anh. Anh quay lại và mắt anh nhìn xuống, thẳng mặt một người đàn bà Nhật nhỏ thó. Bà ta có một vẻ hung dữ, da dày đầy chấm lốm đốm, tóc thưa, răng ám khói thuốc và một vết thẹo trắng ngoằn ngoèo chạy ngang suốt cần cổ. Bàn tay xương xẩu của bà đang cầm một phone tay trên tay, và khi môi bà nhúc nhích, Landon nghe được cái giọng câu có quen thuộc trong phone của anh. Bà ta bình thản tắt phone và nhìn anh giận dữ. Tôi muốn gì từ ông giáo sư? Việc đầu tiên là có thể ngưng gọi tôi là ông. Landon lúng túng nhìn bà ta nói: thưa bà, tôi xin tạ lỗi vì sóng nối máy của chúng ta không được tốt. Và bà ta nói: Ông giáo sư, sóng nối giữa hai phone của chúng ta rất tốt, và tôi rất ít du di trong cái việc khỉ gió này. Đến đây đã hết chương 16. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 17 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.